Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Thánh Vương Chế. Ryan tổng soái đầu tiên vỗ tay, nói thật hay, Maron Lee Hoàng có chút nhục chí, chúng ta cũng không có 10.000 cái bán thần, bây giờ không có, không khác nào sau này không có, lại càng không tương đương với không thể nào làm được. 10.000 cái bán thần không hy vọng nào, vượt qua 100, các nước chiến lược cũng sẽ tăng vọt chứ. Ánh mắt của Khổng Hư kiên định, Midrun Hoàng rất muốn nói, nơi nào có dễ dàng như vậy. Lời đến khóe miệng lại trở thành, ý ngươi là, mọi người không phát hiện, các nước cường giả số lượng nhiều, mỗi ngày đều có thể thu đến cường giả tấn thăng báo cáo. Các đại lão suy nghĩ một chút. Tựa hồ thật là như vậy, loạn thế xuất anh hùng, thời kỳ hòa bình, mang đến bán thần đều phải cử quốc ăn mừng, bây giờ tân tấn bán thần còn không có, nhưng tân cấp đại sư, kim cương, bạc kim cấp thật là ngày ngày đều có, mọi người không khỏi tỏa sáng hai mắt, Khổng Hư vô cùng đốc định nói, toàn dân giai binh, tất cả mọi người đều phải thử một chút tăng lên chính mình chiến lược. Càng nguy nan thời kỳ, càng dễ dàng ra nhân tài, không riêng gì phía dưới cường giả, còn có chúng ta chính mình. Suy nghĩ một chút thí quân giả đi, thí quân giả cái loại này cưỡng bách một mình đấu đặc tính. Vô luận là đại lão nào đụng phải đều cảm thấy nhức đầu. Duy nhất vui mừng là, thí quân giả phái ra phân thân sẽ không vượt qua bị thí sát người đẳng cấp. Cái này làm cho các đại lão một chút quá mức ý tưởng đều không. Được, luyện thật giỏi vũ đi. Các đại lão còn phải nghiêm túc tu luyện. Phía dưới càng đừng muốn chạy trốn. Rap Hoàng than thở, thời đại phải đổi a. Hoàng Di Du không thể dựa hết vào hộ vệ. Maron Lee Hoàng gật đầu. Ừ, quá lúc, các loại Alicia bệ hạ xử lý xong Taurus sự vụ. Ta đề nghị thực hành Thánh Vương Chế. Đoàn người trong lòng rét một cái. Quả nhiên ngày này yêu cầu tới. Thánh Vương Chế. Nói trắng ra là chính là chọn lựa ra 10 có khả năng nhất đánh lại cực kỳ có lực hiệu triệu. Thống ngự lực thủ lĩnh. Đem nhân loại toàn bộ chiến lực cũng tập trung ở trên tay bọn họ. Truyền thống phong kiến chế độ quá phiền toái. Hoàng đế coi như muốn xuất binh. Đều phải tiên phát mệnh lệnh cho thuộc hạ phong thần. Mệnh lệnh nhiều nhất truyền tới công tước cùng hầu tước kia nhất cấp. Còn lại phải dựa vào từng cấp truyền xuống tiếp. Hơn nữa bởi vì mỗi cái lĩnh chủ thực lực bất đồng, thường thường sẽ xuất hiện khôi giáp chế thức, lực phòng hộ không đồng nhất, binh lính huấn luyện độ bất đồng, cường giả số lượng cùng chất lượng kém các loại vấn đề. Thánh Vương Chế xong nơi chính là có thể tùy ý điều đi bên trong phạm vi quản hạt toàn bộ chiến lực. Tiến hành lại bệnh thành, thậm chí có thể xác định bồi dưỡng cường giả phương hướng. Cung cấp bao nhiêu tài nguyên, Thánh Vương Chế cố nhiên rất nhiều chỗ tốt, có thể cực lớn hữu hiệu lợi dụng tài nguyên, vấn đề cũng không ít. Lúc này cực lớn xâm hại phong kiến các lãnh chúa quyền lực. Đồng thời đảm nhiệm thánh vương người nào đó nếu như là hố. Vậy thì sẽ trực tiếp làm băng nhân loại một thành chiến lực. Vì vậy, trừ phi ngàn năm đại chiến loại cấp bậc đó tồn vong cuộc chiến. Nhân loại các nước ai cũng không nghĩ chân thực đi thánh vương chế. Bây giờ tình huống xem ra, không tránh được, Ryan tổng soái nhàn nhạt. Nếu như vậy, mọi người biểu quyết đi. Chàng này đơn giản biểu quyết, đương nhiên là toàn bộ phiếu thông qua. Kết quả ngay đầu tiên truyền khắp nhân loại toàn bộ lãnh địa. Phụ trương, Thánh Vương Liên Hiệp nhất trí thông qua quyết ý, mở lại ngàn năm chiến tranh chính giữa sử dụng qua Thánh Vương Chế. Một tháng sau, nhân loại sẽ chọn lựa tập trung nhân loại sở hữu quyền lực cùng chiến lực thập Thánh Vương. Ngoại trừ ma pháp kính tượng. Nhân loại bây giờ phương thức tuyên truyền rất rộng rãi rồi. Mỗi người, xuyên Việt, cảm thấy dựa hết vào Ngâm Du Thi Nhân cùng tổng thể số lượng thiên thiếu ma pháp kính tượng không đủ để đạt thành tuyên truyền, làm ra chữ động, thông qua đủ loại báo chí nhà nước, biết chữ nhân có thể mang qua báo chí viết nhân loại đại sự đọc cho nhiều hơn nhân nghe. Ở nơi này mù chữ chiếm nhân loại tổng số 99% trở lên thế giới. Này tăng lên thật nhiều dữ liệu ở trung hạ tầng nhân dân chính giữa truyền bá. Thánh vương chế đối với quý tộc mà nói tuyệt đối bất lợi. Đại thế không cho kháng cự, nhiều năm liên tục chinh chiến, đủ loại thiên tai đã sớm để cho các quý tộc cảm thấy xu thế không ổn. Đặc biệt là thán tước Chi Tường truyền tới tin tức mới, để cho trong lòng bọn họ cuối cùng một tia may mắn không có. Hủy diệt giả xuất hiện thanh niên thể. Thanh niên thể với ấu sinh thể so sánh, rõ ràng là dáng tăng lớn. Một người thanh niên thể hủy diệt giả, đứng thẳng thân cao vượt qua tầng 6 lầu. Thán tước Chi Tường tầng ngoài nhất thành tường có 30 tầng lầu cao. Đừng xem thật giống như rất cao dáng vẻ. Leo lên độ cao này, đối với ấu sinh thể mà nói cũng không có áp lực chút nào. Chớ đừng nói chi là thanh niên thể, vì đối phó người thanh niên này thể, thán tước Chi Tường yếu tác xuất động một cái cấp đại sư, 5 cái kim cương cấp cao thủ, lấy một cái trung độ bị thương làm giá, tiêu diệt thanh niên thể hủy diệt giả. Ryan tổng soái không thể nghi ngờ đang luyện binh, nhưng thanh niên thể xuất hiện, cho toàn bộ nhân loại gõ chuông báo động, tình thế biến hóa, khiến cho Taurus đại hoàng tử nhị hoàng tử hai phái quý tộc vừa hốt hoảng bất đắc dĩ, lại xấu hổ vô cùng. Bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể hướng Alicia thành tâm ra sức. Nếu như còn là hòa bình thời kỳ, nói không chừng bọn họ còn có thể treo giá bao nhiêu với Alicia đàm luận điều kiện. Dù sao trước hai phái cũng là không phải Alicia bướng bỉnh. Rốt cuộc ai với chiếm thượng phong hay lại là không biết. Bây giờ hủy diệt giả tăng cường, đại chiến mây đen không tiêu tan, hết lần này tới lần khác thánh vương chế sắp thực hành. Bất kể bọn họ có phải sẵn sàng góp sức, Alia cũng có thể tùy ý điều dụng bọn họ tài nguyên. Cái này thì tương đối khó chịu. Nói tới chỗ này thì không khỏi không nhắc tới Lây Bang Tai Hinh gia tộc, đã từng bị Taurus quý tộc coi là phản đồ, không có gia nhập hai cái hoàng tử hệ phái chi kia quân viễn chinh. Bây giờ vận mệnh trêu người, lại thành trước nhất đầu nhập vào Alicia bướng bỉnh. Không biết bao nhiêu Taurus quý tộc hối hận được tím cả ruột. Không hề mắt dài ra hỏa thấy Claudia ngoài mặt là độc thân, lại hướng nàng cầu hôn, sau đó bị Alicia vô tình nghiền ép. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một cái bán nguyệt sau, thập thánh vương chọn lựa. Trên thực tế, nhân tuyển mọi người đã sớm tâm lý nắm chắc, ngũ đại đế quốc hoàng đế, cộng thêm thừa kế Willier đế quốc di sản Raymond nguyên soái. Ngoài ra chính là thán tước Chi Tường Ryan tổng soái, cùng với Lê Minh Chi Quang, chiến thần dạy dỗ, kỵ sĩ thánh điện tam đại giáo phái boss. Bên trong cực kỳ có tranh cãi là Raymond nguyên soái, dù sao hắn trưởng không lãnh thổ chỉ có 1/4 cái Willier đế quốc. Cuối cùng Willier không có người nào mới. Ở thanh trừ ma tộc sau đó, Willier nhân dân càng muốn chọn đã là bán thần, cũng là ban đầu nghĩa quân lãnh tụ Raymond. Thánh vương chế hiệu quả cũng ở đây lúc này hiện ra. Dưới tình huống bình thường, tam đại đế quốc nuốt Willier thổ địa cũng sẽ không tùy tiện phun ra, mà ở Rap hoàng đế dẫn đầu nhượng bộ, khổng hư cùng Alicia làm điều giải nhân tình huống hạ, cuối cùng giúp Raymond tranh thủ được một nhóm tương đối có lợi điều kiện Willier thừa nhận các đại đế quốc. Ở đánh bại ma vương Philop sau, từ Willier các nơi vơ vét tài sản nghề này động hợp pháp tính. Ngoài ra, vì chuộc về bị giám hộ thổ địa, Willier ký xuống một hệ liệt lấy lại điều ước. Thần kỳ là, cho dù ký nhiều như vậy bất bình đẳng điều ước, Willier hiện đảm nhiệm chính quyền lại còn không cần thiếu nợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.